Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, trưởng thành. Tô Dương muốn đi ra ngoài, cho nên tế ra băng diễm phượng hoàng sau bắt đầu đối với tường chém lung tung. Hắn bắn nửa ngày tường, sau đó đụng nửa ngày tường, hắn muốn tự sát tới. Có thể là thì là hự sát à không? Đụng tường đều đụng không chết. Vẻn vẹn chỉ là đau muốn chết. Tại Hoa lão đầu trong mắt, Tô Dương đã biến thành một cái triệt triệt để ngu ngốc. Thế mà đi đụng tường. Xin nhờ, ngươi dù sao cũng là cái trẻ tuổi cường giả được không nào? Còn muốn thông qua đập đầu vào tường tự sát. Ngươi là con khỉ phái tới đậu bỉ à? Tô Dương nếm thử các loại biện pháp, bổ tường đụng tường vô dụng, tìm kiếm cơ quan không có, kêu to đại hô cứu mạng cũng chỉ có một lão đầu đáp lại. Tô Dương theo hy vọng đến thất vọng, sau đó lại từ thất vọng đến tuyệt vọng, làm ầm ĩ nửa cũng không có làm ra kết quả. Tô Dương có chút nổi điên dấu hiệu, Hoa lão đầu trong mắt Tô Dương đã không bình thường. Hắn tận tình khuyên bảo địa thuyết phục lấy Tô Dương, đáng tiếc hiệu quả gì đều không đưa đến. Sau cùng Hoa lão đầu đành phải thở dài nói, ngươi đi chết đi, tốt, a, Tô Dương thật đi chết. Hắn đem chính mình sinh mệnh hiến cho mất đi sói cách ba đầu địa ngục ma lang. Tất cả phục sinh toàn bộ tiêu tốn, Tô Dương rốt cục chết. Sau đó, ta xxx ngươi sao bố khỉ. Tô Dương phục sinh, ân, phục sinh tại địa ngục ma lang bên người. Nhìn đến ma lang đánh tới, Tô Dương tranh thủ thời gian thi triển huyết ẩn, sau đó chạy trốn tới Hoa lão đầu chỗ đó. Ngươi không phải chết sao? Hoa lão đầu tức giận nói. Tô Dương buồn bực nói, không chết thành, là chết đi lấy, thế nhưng là lại ở bên trong phục sinh, còn mất đi vốn cấp 10% kinh nghiệm. Muốn thông qua tử vong trở lại hoàng thành ý nghĩ như vậy thất bại. Đến tận đây, Tô Dương xem như triệt để tuyệt vọng. Thiên mệnh đại thần, thả ta ra ngoài đi. GM, thả ta ra ngoài. Tô Dương lại bắt đầu gào khóc thảm thiết. Hoa lão đầu phong ấn thính giác, lại đi ngủ, hô một hồi, gặp không có người nên. Tô Dương liền không lên tiếng. Hắn ngồi đến Hoa lão đầu bên người, vẻ mặt đưa đám nói, ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Thật vất vả tìm tới ngươi, lại ra không được, thật hắn a gây rối. Hoa lão đầu xoay người lại nhìn về phía hắn, vừa cười vừa nói, tỉnh táo lại liền bồi ta trò chuyện đi. Không nói, Tô Dương tức giận nói, ta muốn đi ra ngoài. Hoa lão đầu trợn mắt một cái. Nói ra, ta cũng không phải không cho ngươi ra ngoài. Ngươi ra ngoài một cái cho ta xem một chút. Tô Dương không phản bác được. Hoa lão đầu nhỏ giọng nói, nếu là thiên thiên đến, chúng ta ngược lại là có thể ra ngoài. Thiên thiên nếu biết ta ở chỗ này, thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới. Ngươi nói cái gì? Tô Dương đột nhiên kêu thành tiếng. Hoa lão đầu bị cái này hai hàng tiếng la giật mình. Hắn tức giận nói, ngươi lại nổi điên làm gì? Tô Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoa lão đầu hừ hừ nói, ngươi yên tâm đi, thiên thiên nếu biết chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới. Phía trước một câu, Tô Dương nói ra, phía trước một câu là cái gì? Hoa lão đầu tức giận nói, cái gì trước một câu a? Tô Dương đè nén hưng phấn nói ra, ngươi nói thiên thiên đến chúng ta liền có thể ra ngoài. Không sai a, Hoa lão đầu nói ra, thiên thiên liền có thể phá vỡ nơi này huyễn cảnh. Tô Dương hít sâu một hơi, hắn muốn nghe cũng là câu này. Tiền bối, thiên thiên thực lực cũng không mạnh. Liền ngươi đều không phá nổi nơi này huyễn cảnh, thiên thiên làm sao có thể phá vỡ? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Hoa lão đầu thản nhiên nói, cái này huyễn cảnh là từ yêu tinh nữ vương tàn hồn thao túng. Thiên Thiên là bách hoa linh thể, nếu là Thiên Thiên tiến đến, yêu huynh nữ vương nhất định nhịn không được tiến vào Thiên Thiên thể nội. Cái kia thời điểm cái này huyễn cảnh liền sẽ biến mất. Phụ thân, Tô Dương sững sờ nói, đây không phải hại Thiên Thiên sao? Hắn nguyên bản còn một mặt hưng phấn, có thể nghe được hoa lão đầu lời nói về sau, trên thân tựa như là bị dội một chậu nước lạnh, lập tức lạnh triệt đề. Nếu là muốn hy sinh Thiên Thiên mới có thể ra đi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi nghĩ chỗ nào đi? Hoa lão đầu tức giận nói, yêu tinh nữ vương đều chết tốt mấy ngàn năm, chỉ nhớ sớm đã trôi qua, hiện tại thừa xuống không qua là một luồng yếu ớt tàn hồn mà thôi. Làm sao có thể bị thương Thiên Thiên? Vậy ngươi nói, yêu tinh nữ vương muốn báo thù, nhưng lại mãi mãi cũng báo không thù. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng là đem chính mình nguyện vọng ký thác vào trên thân người khác. Thiên Thiên nắm giữ bách hoa linh thể, khí tức cùng yêu tinh tộc tương tự. Nếu là tiến đến, yêu tinh nữ vương nhất định sẽ xem nàng như thành tộc nhân mình. Làm cái kia một luồng tàn hồn tiến vào Thiên Thiên thể nội về sau, liền sẽ dặn dò Thiên Thiên cái này duy nhất tộc nhân thay toàn tộc đi báo thù. Đến thời điểm, kết giới này liền sẽ tự động tiêu tán. Nghe lời này, Tô Dương rốt cục thở phào, nhưng hắn lại khó khăn. Nếu là lão nhân này biết Thiên Thiên là mình người hầu, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình. Bất quá, hắn hiện tại giống như đã không có nó lựa chọn. Chết thì chết a, không phải liền là rơi điểm kinh nghiệm mà thôi. Tô Dương nghĩ như vậy, chết dù sao cũng so một mực vây ở chỗ này mạnh. Kết quả là, hắn tâm niệm nhất động, quang ảnh lóe lên, bách hoa hương thơm tràn ngập, lại là một vị người mặc bách hoa váy mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Tướng công, làm sao đến bây giờ mới đem thiếp thân triệu hoán đi ra nha? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Thiên lời còn chưa nói hết, một đôi xinh đẹp mắt to mãnh liệt nhìn về phía Tô Dương thân thể biên lão đầu. Ra, ra ra, Hoa Thiên Thiên thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Chính mình nhất định là đang nằm mơ chứ. Thiên Thiên, giống như là xác chết vùng dậy một dạng. Hoa lão đầu lập tức đứng dậy. Hắn chà chà ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước đi. Không sai không sai, là cháu gái của mình. Ra ra, được đến sau khi xác nhận, Hoa Thiên Thiên nhất thời chảy ra nước mắt đến, cả người cũng bay nhào đến hoa lão đầu trong ngực. Ra ra, ta tìm ngươi tìm xong khổ. Ha ha ha ha, tốt cháu gái, đều là ra ra không tốt, đều là ra ra không tốt. Hoa lão đầu cười ha ha, trong mắt cũng có nước mắt đang nhấp nháy. Mà chúng ta nhân vật chính Tô Dương thì là trốn đến hòn non bộ phía sau đếm 1, 2, 3, 4 đi. Ông cháu hai khóc một trận nói một trận. Tô Dương đột nhiên nghe được nữ tử tiếng khóc. Tiếng khóc kia réo rắt thảm thiết cùng cực, khiến người ta nghe ngóng rơi lệ. Bốn phía đột nhiên vọt tới một số điểm sáng màu xanh lục, tựa như là đom đóm đồng dạng. Những điểm sáng kia tụ đến, đúng là từng cái dung nhập Hoa Thiên Thiên thể nội. Ra ra, đây là có chuyện gì? Hoa Thiên Thiên hỏi. Hoa lão đầu buông ra Hoa Thiên Thiên, cười nói, đây là yêu tinh tộc biếu tặng. Yêu tinh nữ vương đem chính nàng ẩn chứa bách hoa tinh phách dung nhập trong cơ thể ngươi. Thật tốt, cảm ngộ đi. Nghe vậy, Hoa Thiên Thiên nhắm mắt lại, nàng toàn thân phát ra lục quang, tiếp lấy lại bị ánh sáng màu xanh lục bao khỏa. Hấp thu yêu tinh nữ vương biếu tặng bách hoa tinh phách về sau, nàng sinh mệnh bản chất tựa hồ cũng tại chịu đựng thuế biến. Đinh, ngươi người hầu gái sủng vật Hoa Thiên Thiên hấp thu đầy đủ bách hoa tinh phách, thành công phát động trưởng thành. Hoa Thiên Thiên trưởng thành là tiên cấp sủng vật bách hoa nữ vương, lĩnh ngộ kỹ năng tự nhiên xua tan, sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.